Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, độc xà, chương 309, độc xà Dịch Vân vào kiếm mộ trước, mới vừa đổi thật tốt màu trắng trường sam, hôm nay lần nữa trở nên rách mướp, trường sam cũng không dơ bẩn, lại như là bị mũi kiếm thiết cắt qua, một đạo, hầu như thành vải nát, Dịch Vân một đầu xõa dài. Trên mặt mang nụ cười như có như không, con mắt quang mang sáng rực, tại hôn ám kiếm mộ bên trong, như trên bầu trời đầy sao thông thường, cho người một loại cảm giác khác thường, tựa hồ vào kiếm mộ sau Dịch Vân, so lên ngày trước hắn, lại thêm một phần bất đồng, loại này không đồng cảm, khó diễn tả được, kia tựa hồ là khí biến hóa về chất, một cỗ kiếm khí dung nhập vào Dịch Vân trong xương. Để cho Dịch Vân cả người có một loại kiếm cảm giác. Tiểu tử, ngươi có thể coi là đi ra. Thương Nhan bất mãn nói. Ân chìm đắm thời gian. Có điểm quên thời gian. Ta đi vào đã bao lâu? Nhanh 9 ngày rồi. Tiểu tử ngươi, thật tính toán tu kiếm à. Thương Nhan xem kỹ Dịch Vân. Cũng không biết Dịch Vân mấy ngày này ngộ kiếm ngộ được như thế nào. Bất quá theo Thương Nhan. Coi như Dịch Vân tại trong kiếm mộ lĩnh ngộ một chút kiếm chiêu. Lại cũng vô dụng, kiếm có thể đạt tới công kích, đao cũng có thể, cho nên đao kiếm đồng tu, ý nghĩa không lớn, tốn sức không ít, Dịch Vân không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hắn ngắt lời nói, Thương Nhan tiền bối, trước ngươi nói, để cho ta trùng kích địa bảng, chỉ cần top 300, có thể tiếp tục tu luyện kiếm đạo cùng vạn thú đồ lục. Dịch Vân đích xác cũng tính toán đi xông một cái địa bảng. Địa bảng gần trước, ngày sau mỗi tháng đều có Long Lân Phù Văn khen thưởng. Thương Nhan trắng Dịch Vân một mắt, thở dài một hơi nói. Lần này có ngươi xông rồi. Ai, ngươi còn không biết, lần này chúng ta Thái A Thần Quốc. Đối mặt diệt nước tai ương Thương Nhan nói qua. Đem Mục Đồng xuất hiện tình huống. Cùng Dịch Vân đại khái miêu tả một lần. Dịch Vân nghe được trực tiếp sửng sốt rồi. Mục Đồng, Thương Nhan về Mục Đồng bề ngoài miêu tả, để cho Dịch Vân nghĩ tới lúc đó hắn đi thần hoang thí luyện thời gian. Tại Hắc Thủy đầm lầy trong gặp phải thiếu niên thần bí. Thiếu niên kia cưỡi nghiêu, thổi sáo nhỏ, tiếng địch kia, tựa hồ có một loại ma lực, khiến người ta sau khi nghe, tâm thần đều chịu ảnh hưởng. Này thiếu niên thần bí. Xuyên ngang thần hoang cùng Hắc Thủy đầm lầy, sở hữu hoang thú, đều đối với hắn làm như không thấy. Hắn tại thần hoang, đơn giản là nhàn nhã dạo bước, dường như xuất nhập hoa viên, như vậy một cái thoạt nhìn hòa hòa khí khí, thậm chí làm cho người ta cảm thấy nhàn nhạt hảo cảm thiếu niên. Dĩ nhiên từng ở Tây Vực giấy lên qua một trận gió tanh mưa máu, giết người vô số. Hơn nữa kém chút diệt cực thịnh một thời thân đồ gia tộc. Dịch Vân thật là cảm thấy chấn kinh, nghe Thương Nhan miêu tả, thân đồ gia tộc so Thái A Thần Quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái gia tộc, mạnh mẽ hơn Thái A Thần Quốc đây là thế nào gia tộc? Mà cái gọi Tây Vực, lại là nơi nào? Dịch Vân âm thầm cảm khái, tự mình đến cái thế giới này, bây giờ nhìn lại tựa hồ đã có chút thành tích. Thế nhưng so lên những thứ kia to lớn đại vật mà nói, vẫn là quá nhỏ bé. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng tạm thời không cần mơ mộng. Hắn hiện tại muốn suy tính, chẳng qua là ngày mai đại chiến. Thái A Thần Quốc đối với Dịch Vân có ân. Bây giờ Dịch Vân tu luyện tài nguyên, công pháp, phần lớn là Thái A Thần Quốc cung cấp. Dịch Vân là cái hiểu được cảm ơn người. Thái A Thần Quốc đối mặt trọng đại nguy cơ. Dịch Vân tự mình có thể giúp một tay, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thương Nhan tiền bối, Thái A Thần Thành có vũ khí các chữ. Ta muốn đi chọn một đôi đao kiếm, đến ứng phó ngày mai đại chiến, Dịch Vân Thiên Quân đao đã không thể dùng. Mà theo Thuần Dương kiếm cung lấy được chuôi kia đoạn kiếm lại sự quan trọng đại. Không đến tính mạng du quan thời gian cũng không tiện lấy ra. Tại Thái A Thần Thành chọn một đôi đao kiếm. Kia lại thích hợp hơn hết rồi. Thái A Thần Thành trong kho vũ khí đao kiếm, nhất định phải so Cẩm Long Vệ trong kho vũ khí phẩm chất tốt ra rất nhiều đến. Thương Nhan nhìn Dịch Vân cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, không vui nói, Xú tiểu tử, ngươi lại muốn chiếm lão phu tiện nghi, chọn vũ khí có thể, nhưng tính cho ngươi mượn, ngày mai đại chiến, ngươi đánh thắng, vũ khí đưa ngươi, đánh không thắng, hắc hắc, chiếu giá cả tiền trà. Đừng nghĩ dựa vào đại chiến cùng lão phu tống tiền, Dịch Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, một đêm này, tụ tập tại Thái A Thần Thành các phe thiên kiêu, đều ở đây tích góp lực lượng, điều chỉnh trạng thái, liền vì ngày mai trận chiến này. Nhưng mà, tại mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Tại thần thành một cái góc, lại có mấy người, thừa dịp bóng đêm tụ tập tại một tòa trong sân nhỏ. Nhìn chính là người này. Đêm tối tia sáng hôn ám, nhưng là võ giả nhưng có thể nhẹ nhõm thấy vật. Lúc này, hai cái toàn thân mê mẩn tại trong áo choàng nam tử. Tay cầm một bộ chân dung. Trên bức họa họa, là một cái cầm đao áo gai thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên này chính là Dịch Vân. Chính là hắn, đấu bồng nhân âm thanh khàn giọng. Khiến người ta nghe không ra hắn vốn có âm thanh, đoạn hắn kinh mạch. Tốt nhất có thể để cho hắn tàn tật suốt đời. Nếu các ngươi làm được rồi, bọn ta tất có thâm tạ, đấu bồng nhân nói qua. Một tay vừa lộn, một cái màu đen cái túi nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tiền đặt cọc, a. Một cái trên thân quấn độc xà thiếu niên, nhận lấy này màu đen cái túi nhỏ. Thiếu niên này dáng người gầy nhom, lỗ tai hắn trên mang đầy khô lâu vòng tai. Trên mặt, trên thân, đều hiện đầy hình xăm, thoạt nhìn quỷ dị không gì sánh được. Thiếu niên con ngươi, cũng giống là xà hổ phách sắc. Hiện lên hình bầu dục, theo hắn mỉm cười, khóe miệng của hắn lộ ra khỏi một đôi đầy đủ răng. Khiến người ta không rét mà run, tại độc xa thiếu niên bên cạnh, còn có một cái áo vàng mập mạp. Hắn đầy hứng thú sờ sờ cằm, đưa tay tại màu đen trong túi sờ mó. Một bả phát sáng óng ánh đồ vật lăn đi ra, trong đêm đen bảo thạch quang, tất cả đều là hoang cốt xá lợi. Hàng thượng đẳng, áo vàng mập mạp liếm môi một cái. Có ý tứ, ta rất tò mò thân phận của các ngươi. Các ngươi luôn không khả năng ta Vân Long thần quốc người. Chẳng lẽ, các ngươi cùng cái này kêu Dịch Vân người là đồng môn? Tấm tắc, người khác duyên thật là đủ kém a. Dĩ nhiên kém đến nỗi để cho đồng môn mua được đối địch thế lực người. Đi kiếm tàn hắn trình độ cái này không nhọc các ngươi quan tâm đi, hai cái đấu bồng nhân âm. Thanh phát lại, đề cao cảnh giác, bọn hắn làm loại chuyện này nếu như bị Thái A Thần Thành cao tầng biết. Sợ là phế bỏ tu vi hoặc trừ lấy cái chết hình cũng có thể. Cảnh cáo các ngươi, này Dịch Vân có thể khó đối phó. Cẩn thận các ngươi lật thuyền trong mương. Một cái đấu bồng nhân nói. Hắc hắc đừng tưởng rằng chúng ta Vân Long thần quốc người. Với các ngươi Thái A thần quốc các phế vật một cái trình độ. Bất quá là một năm trước tại các ngươi trong đám người này. Đều sắp xếp không đến top 1000 tiểu mao hài mà thôi, độc xa thiếu niên âm u cười cười. Đem những thứ này hoang cốt xá lợi thu vào. Ngươi, một cái đấu bồng nhân nghe được độc xa thiếu niên trong miệng hung hăng càn quấy trào phúng. Nắm chặt nắm đấm, hầu như muốn làm, nhưng mà bị một cái khác cản lại. Vậy thì nhờ cậy hai vị rồi, người đội đấu bồng kia mở miệng nói. Ha ha, cái này sinh khí rồi. Các ngươi quả nhiên là Thái A Thần Thành người A. Yên tâm đi, ta khuê xà dành nhất về hạ độc thủ. Sinh ý này, ta nhận, tại đấu trường trong chiến đấu. Chí tử, gây tàn cũng không hiếm thấy. Suy cho cùng đều là đao thật thật kiếm quyết đấu, rất nhiều khi xuất chiêu, đều là toàn lực ứng phó, coi như là Thái A Thần Thành nội bộ chiến đấu, mọi người tận lực phòng ngừa tử chiến thời gian, cũng có thể sẽ ở đấu trường trên gây người tử vong. Mà loại này đối địch thế lực chiến đấu, tất nhiên đánh cho kịch liệt hơn, thậm chí là thảm liệt, một lời đã định, hai cái đấu bồng nhân. Lặng yên rút lui, áo vàng mập mạp ngậm một căn tam trúc, từ từ xỉa răng, này Thái A Thần Thành người thí luyện thật là kém cỏi a. Kẻ thù bên ngoài trước mặt, bọn hắn liền đấu tranh nội bộ rồi. Hắc hắc, đấu kỵ, cừu hận là một loại lực lượng đáng sợ, sẽ cho người điên cuồng, làm việc bất chấp hậu quả. Bất quá như vậy tốt nhất, Thiên Thủy Sư Huynh, này Dịch Vân mới vừa đầy 14 tuổi, ta với hắn hẳn là một tổ. Sinh ý này, ta liền hoành đao đoạt ái rồi. Đương nhiên, người tùy ý áo vàng mập mạp cũng không quan tâm ni, bất quá hai người này. Rốt cuộc là ai, bọn hắn ngược lại gian trá, tâm thanh đều ngụy trang, độc xà nam tử còn nói thêm monster, hắc hắc. Nay trong bọn hắn có người là độc tí, hắn tự cho là ngụy trang rất khá, nhưng là hắn kia chi giả trong, không có sóng nguyên khí, thế nào lừa qua ta. Thái A thần thành người thí luyện là nhiều, nhưng là độc tí, chỉ sợ cũng không mấy. Muốn tìm hắn, khẳng định tìm được. Mập mạp đang khi nói chuyện, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thái A thần thành còn lung lay đầu mùa đông tiểu tuyết, các phe dòng người đã bắt đầu hội tụ đến đấu trường, tới tham gia hôm nay thành chủ thọ yến, đồng thời cũng là liên minh giải thi đấu. Đấu trường đã bị dọn dẹp ra đến, từng cái 10 người bàn lớn, trưng bày tại đấu trường các nơi, tại tôn vị chỗ ngồi, còn lại là các đại thế lực nổi danh chuẩn bị bàn nhỏ. Rượu ngon món ăn quý và lạ, bày tràn đầy, trận này thọ yến quy mô, so 7 ngày trước một lần kia, lớn gấp 10 không thôi, chẳng qua là đấu trường nhiều một cỗ sát khí. Không có cẩm tú các tuần tú, liền trên bàn cái xiên, chiếc đũa, đều là huyền thiết chế tạo, cho người một loại sơ sát tiêu điều cảm giác, phạt nhìn căn bản không giống là một trận thọ yến. Trung ương thần hoang đài, chuyên môn bố trí trận pháp, dù cho thần hoang đài trên đánh cho gió nổi mây phun, chung quanh thọ yến cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Thế nhưng đến lúc này, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, không có mấy cái có thể an tâm ăn cơm ni. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tại Vân Long thần quốc một phương, thì có một cái áo vàng mập mạp cầm lấy thịt nướng nhanh chóng cắn ăn. Hồn nhiên không để ý thọ yến còn không có chính thức bắt đầu. Hiện tại đều nhanh vạch mặt rồi, còn quản những thứ này nghi thức xã giao sao? Hơn nữa, không ăn no một hồi thế nào lên sân khấu, tại áo vàng mập mạp bên cạnh. Ngồi thân phẩm gầy nhom hình xăm thiếu niên, trên người hắn quấn một con độc xà, mắt của hắn, cũng như độc xà thông thường, đang tìm con mồi của mình. Thẳng đến, hắn thấy một cái áo gai thiếu niên, đi tới trong sân đấu thời gian. Hắn mỉm cười, khóe miệng lộ ra cái dùi thông thường răng nanh, tấm tắc, con mồi đến a, thật là tươi non ngon miệng. Hắn lúc nói chuyện, bên cạnh hắn mập mạp cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Dịch Vân, a, thật đúng là, hài tử đáng thương, còn không biết hắn đồng môn đã đang hãm hại hắn. Ha ha, mập mạp tùy ý cười, đầy miệng là giàu, đi ở trong đám người. Dịch Vân khẽ cau mày, hắn cảm giác được có người đang ngó chừng hắn. Hắn không cần quay đầu, chẳng qua là mở ra năng lượng tầm nhìn, nháy mắt liền phong tỏa này áo vàng mập mạp cùng độc xa thiếu niên. Hà! Hai người này, ta cũng không nhận ra, bọn hắn nhìn ta chằm chằm làm cái gì. Dịch Vân theo bản năng sờ sờ không gian giới chỉ, tại đây trong không gian giới chỉ, liền thả Dịch Vân ngày hôm qua vừa mới chọn xong vũ khí. Hết chương.